Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, vẫn lạc thiên tài. Mẫu thân, trên Tiêu Viêm trước, thân thiết tiếng gọi mẫu thân. Từ khi lần trước trải qua chuyện của Tiêu Chiến về sau, Tiêu Viêm trên cơ bản đã hoàn toàn dung nhập đại gia đình này. Hiện tại càng là nhà của mình. Cố gắng, lợi dụng thiên phú của mình tu luyện, mục đích chính là vì sau đó có thể báo thù, bảo vệ mình người nhà. Cho nên, lúc đầu đối với Hồn Tuyết lãnh đạm hắn, ở 3 năm trước, bỗng nhiên thân thiết, Viêm Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này tu vi lại tăng tiến thật sao? Hồn Tuyết an ủi nhìn Tiêu Viêm, hiện tại Tiêu Viêm mặc dù so ra kém mình trong tộc những thiên tài siêu cấp kia tiềm lực, nhưng cùng một chút trung đẳng thiên tài trình độ so sánh với, đã không thua bao nhiêu. Hồn tộc làm viễn cổ bát đại tộc, nội tình tự nhiên không tầm thường. 7 tuổi đột phá đấu giả, có khối người, mà còn chủ yếu là bọn họ tài nguyên so với Tiêu gia phong phú hơn nhiều. Có thể khiến ngưng tụ đấu khí hài tử là có thể phục dụng đan dược các loại. Những này là Tiêu gia so ra kém. Là mẫu thân, hiện tại ta đã 8 đoạn đấu khí, khoảng cách 9 đoạn cũng không xa. Tiêu Viêm kiêu ngạo nói, cho mai này nạp giới là mẹ một mực đeo. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng coi là cái nạp giới. Liền phần thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi không nên kiêu ngạo nha. Hồn Tuyết sờ đầu Tiêu Viêm, lấy xuống chiếc nhẫn trên ngón tay. Cũng là phải trải qua phương mặc phép thuật sửa đổi về sau chiếc nhẫn kia. Đưa cho Tiêu Viêm. Hoa, nạp giới ai? Cảm ơn mẫu thân. Tiêu Viêm mừng rỡ nói. Phải biết, ở Tiêu gia, chỉ có phụ thân của mình còn có đại trưởng lão trên tay có nạp giới. Người còn lại liền nạp giới là dạng gì cũng không có gặp qua. Hiện tại mẹ ruột của mình thưởng cho mình 1 viên nạp giới, thật sự quá tốt. Hảo hảo tu luyện, ngươi là chúng ta Tiêu gia tương lai a. Hồn Tuyết không biết mình lúc nào liền sẽ bị phát hiện thân phận, cũng không biết mình có thể hay không còn sống thấy được đám người Tiêu Viêm kết hôn sinh con. Ra ngoài thân phận nguyên nhân, hắn không động được tay, không bỏ ra nổi thực lực đấu hoàng, mà còn nàng đời này liền thực lực như vậy. Nhưng Tiêu Viêm không giống nhau, lấy thiên phú của hắn chưa chắc không thể mang theo Tiêu gia đi ra Ô Thản Thành, đi ra Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên ở trong đó còn có cô ngốc sửa đổi ký ức, đây là quan trọng nhất. Ân, mẫu thân, ta nhất định hào hào tu luyện, tương lai bảo vệ ngài cùng cha. Tiêu Viêm non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chấp nhất nhìn Hồn Tuyết, bảo đảm nói, tốt tốt tốt, cố gắng lên, mẹ coi trọng ngươi nha. Hồn Tuyết làm cái cố gắng lên thủ thế, cùng Tiêu Viêm trao đổi mẹ con thân tình. Hai người các ngươi cũng khá tốt tu luyện, chỉ cần các ngươi đột phá đấu giả, mẹ cũng bảo đảm tặng cho ngươi nhóm 1 viên nạp giới. Hồn Tuyết đương nhiên không có quên đại nhi tử của mình cùng nhị nhi tử. Nói, ân, cảm ơn mẫu thân. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng là vô cùng hưng phấn. Tốt, tu luyện một hồi lâu, mẹ đi cho các ngươi làm chút món điểm tâm ngọt. Hồn Tuyết đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Phương Mặc ca ca, ngươi rốt cuộc ở miếng kia trong giới chỉ làm cái gì a? Nhìn Tiêu Viêm yêu thích không buông tay cầm chiếc nhẫn kia, cô ngốc hỏi. Hắc hắc, tự nhiên là trang đồ tốt, ngươi xem lấy đi, trong vòng 5 năm ngươi có thể thấy được quen thuộc kịch bản. Phương Mặc cười hắc hắc, xoay người rời khỏi nơi này. Trong Vạn Giới Học Viện còn có chuyện cần Phương Mặc đi xử lý, Phương Mặc tự nhiên không thể lại Ô Thản Thành chờ lâu. Chẳng qua nơi này là hết thảy kịch bản bắt đầu, Phương Mặc tự nhiên muốn thường xuyên trở về gọi một chút kịch bản, dù sao coi như song địa phương khác xuất hiện không giống nhau. Ô Thản Thành cũng không thể xuất hiện cái nữa. Vạn Giới Học Viện giới thứ nhất học sinh chiêu thu 10.000 người không tới, trong đó có 8.000 người đều là không thể tu luyện đấu khí. Ngược lại bị Phương Mặc bắt tới tu luyện võ đạo, cùng cái khác phương thức tu luyện. Những người này, Phương Mặc hoàn mỹ phát huy cái gì gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đối với những cái kia trời sinh linh hồn cường hãn, nhưng là lại không thể tu chân, còn không phù hợp đấu khí đại lục luyện dược sư quy định. Phương Mặc khiến tu luyện ma pháp mà không thể tu luyện đấu khí, nhưng lại là đã có được cao đẳng linh căn. Phương Mặc khiến tu chân có thể tu chân linh hồn lực lại cao. Phương Mặc khiến bọn họ một bên tu chân một lần học tập luyện đan thuật. Về phần còn lại, cái gì cũng không được. Phương Mặc đem nhét vào võ đạo học viện. Trong này, có năng lực tu luyện nội lực, cũng có nội lực tu luyện đều rác rưởi. Phương Mặc trực tiếp để cho bọn họ tới thể tu. Cấp 8 ngộ tính tăng thêm người mang nhiều như vậy cường đại công pháp. Phương Mặc tự chế mấy bộ linh giai công pháp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trải qua Phương Mặc phép thuật sửa đổi về sau cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, toàn chân tâm pháp, phàm là có thể nghĩ tới, đều bị Phương Mặc phép thuật sửa đổi thành có thể tu luyện đến đấu thánh đỉnh phong công pháp. Về phần công pháp luyện thể, Phương Mặc tham khảo cửu chuyển huyền công cùng kim cương bất phôi thần công, còn tạo ra được một bộ, đặt tên là Vạn Giới Kim Thân Quyết. Phương thức tu luyện cực kỳ thống khổ. Đương nhiên, so với cửu chuyển huyền công thống khổ, đều là chín châu mất sợi lông, nhưng có thể kiên trì người cũng không nhiều. Phương Mặc thiết trí bên trong, năm nhất học sinh cần đấu khí tu vi đạt đến đấu linh, tu chân tu vi đạt đến trúc cơ trung hậu kỳ, tu vi võ đạo đạt đến đại tông sư trung hậu kỳ, ma pháp sư thực lực đạt đến đại ma pháp sư mới có thể lên tới năm thứ hai. Luyện dược sư cùng luyện khí sư muốn đạt tới tứ phẩm, đấu vương mới có thể đến năm thứ ba. Đem đối ứng, kim đan, võ vương, ma đạo sĩ, ngũ phẩm là năm thứ ba. Đấu hoàng, trong kim đan hậu kỳ, võ hoàng, đại ma đạo sĩ, lục phẩm năm thứ tư. Về phần tốt nghiệp, chỉ cần đạt đến đấu tông, nguyên anh kỳ, võ tông, ma đạo sư là có thể lựa chọn tốt nghiệp, nhưng người cũng có thể lựa chọn không phải tốt nghiệp, trở thành nghiên cứu sinh hay là ở lại trường dạy học. Đương nhiên, cái này cần trung quy viện trưởng tự mình hỏi tới mới được. Những yêu cầu này toàn bộ đạt đến, coi như là thiên tài trong thiên tài, cũng cần chí ít thời gian 7-8 năm mới có thể đạt đến năm thứ tư tiêu chuẩn. Phương Mặc yêu cầu không cao. Ở kịch bản bắt đầu trước, có thể có nhóm đầu tiên năm thứ tư học sinh là được. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt 7 năm trôi qua, làm Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, cái này 7 năm, lại có một người, từ nhập học thời điểm đấu khí 3 đoạn, vọt tới hiện tại đấu hoàng nhất tinh, trở thành Vạn Giới Học Viện người thứ nhất năm thứ tư học sinh. Như thế khiến Phương Mặc kinh ngạc không thôi. Nhưng, trọng điểm không phải ở Vạn Giới Học Viện, mà là tại Tiêu gia, Huân Nhi ở Phương Mặc bảo vệ dưới, càng ngày càng ỷ lại hắn người đại ca này ca, coi như xong hiện tại trổ mã duyên dáng yêu kiều, cũng không quên mỗi ngày đều thi thầm đại ca của mình ca. Từ khi học xong vẽ tranh về sau, càng vẽ lên một bức Phương Mặc chân dung, treo ở trong phòng. Ngược lại để Phương Mặc có chút dương dương tự đắc. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tiêu Viêm đấu khí giảm xuống. Trong vòng một đêm, Tiêu Viêm từ một cửu tinh đấu giả biến thành một cái đấu khí cấp không người. Cái này không chỉ có khiến Tiêu Viêm tuyệt vọng, càng làm cho cả Tiêu gia tuyệt vọng. Tiêu Viêm hiện tại đã 14 tuổi, lúc đầu làm Tiêu gia tương lai ngôi sao mới, là muốn dẫn dắt Tiêu gia đi lên nhân sinh đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ, hình như biến thành một đầu củi mục. Sau đó trong một năm, Tiêu Viêm vô luận như thế nào phí sức tâm lực, cũng không cách nào đang ngưng tụ đấu khí, hoàn toàn trở thành một người phế nhân, mà Vạn Giới Học Viện lại là vô cùng thuận lợi. Trong vòng một năm, rất nhiều học sinh hậu tích bạc phát, một câu đột phá đấu hoàng, võ hoàng, kim đan trung kỳ, đại ma đạo sĩ, trở thành năm thứ tư học sinh. Hiện tại Vạn Giới Học Viện rõ ràng là đại lục đệ nhất đại thế lực, không có cái thứ hai. Một năm về sau, Ô Thản Thành Tiêu gia, trên quảng trường, đấu khí, không, ngoặc kép chấm chấm, tối hôm qua bây giờ thật xin lỗi, vừa rồi trở về gõ đi ra một chương này, buổi tối thí nghiệm nếu như kết thúc sớm, có hai canh, nếu như kết thúc trễ mà nói, cũng chỉ có một canh, dù sao, ngày mai còn có một cái thí nghiệm. Chuẩn bị bài báo cáo cùng thí nghiệm báo cáo cũng không có viết. Học sinh, thứ lỗi, quyển sách kết thúc ha ha ha. Thấy được cái này năm chữ, có phải hay không sợ choáng váng? Ngày cá tháng tư, ra một thanh, hắc hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.